phi ngươi không thể lai bình quáng tuyền thủy. Chương 4, cư nhiên là cảm giác thoải mái, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bị ném ở trên giường. Nam nhân nhìn xuống nàng, bắt đầu cởi quần áo. Hoa, thật sự là muốn ban ngày tuyên dâm sao? Thấy nàng ngơ ngác bất động, nam nhân hếch hếch cằm. Tiểu Nguyệt biết hắn đang muốn nàng cởi quần áo. Lấy lại tinh thần, nàng cũng cởi áo ngoài cùng chung y, bên trong cũng không còn gì. Bởi vì Tiểu Nguyệt có bộ ngực lớn, yếm ở nơi này có hơi nhỏ, lạc đến nàng có chút không thoải mái. Dù sao nàng cũng không ra khỏi cửa, đơn giản liền không mặc, cho nên khi nàng cởi bỏ chung y đôi bảo nhũ kia liền nhảy ra. Tay nam nhân đeo mặt nạ đang giải nút thắt dừng lại một chút. Sau đó hắn cũng khó hiểu cái nút thắt kia, duỗi tay sờ lên con thỏ của nàng, bắt lấy lại xoa nắn, nhéo lại niết. Tiểu Nguyệt có hơi xấu hổ cùng thẹn thùng, ban ngày ban mặt thế này cái gì cũng đều nhìn rõ, thật đúng là không quen. Đôi mắt nàng cũng không biết đang nhìn chỗ nào rồi. Nam nhân chuyên chú với con thỏ của nàng, đè nàng dưới thân tận tình mà xoa nắn. Nàng nhìn trái ngó phải cũng không cảm thấy có cái gì đẹp, nhịn không được mà nhìn hắn. Hắn rũ mắt nhìn ngực nàng, lông mi nhỏ dài lại không dày. Nhận thấy được ánh mắt của nàng, hắn dương mắt lên nhìn lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn hắn gần như vậy. Đôi mắt của hắn cũng thật đẹp, từ khóe mắt đến đuôi mắt chậm rãi triển khai thành mắt hai mí, đẹp hơn nhiều so với nàng mắt một mí. Trong mắt có ánh sáng, giống như có cả dải ngân hà trong mắt hắn. Tiểu Nguyệt đột nhiên đỏ mặt, làm cùng người đẹp như vậy, nàng thật là quá có lời. Nam nhân híp mắt lại, không biết hắn suy nghĩ cái gì lại cúi đầu chơi ngực nàng. Con thỏ ở trong tay hắn bị biến hóa thành các loại hình dạng, làm Tiểu Nguyệt vô cùng khó chịu. Bỗng nhiên hắn ngừng lại, Tiểu Nguyệt nghĩ cuối cùng cũng muốn bắt đầu rồi. Chết sớm siêu sinh sớm. Hắn duỗi tay đẩy đẩy mặt nạ, lộ ra cằm cùng miệng. Tiểu Nguyệt nhìn cái cằm nhòn nhọn của hắn cùng đôi môi no đủ có chút ngây người. Nàng vốn biết, hắn nhất định là một nam nhân vô cùng tuấn tiếu, cho nên hắn mới không cho nàng nhìn, miễn cho nàng yêu hắn, dây dưa hắn. Trong lúc Tiểu Nguyệt suy nghĩ lung tung, nam nhân đã ngậm lấy nụ hoa của nàng, kéo tinh thần của nàng trở lại, cũng thành công trấn trụ nàng. Mặt Tiểu Nguyệt cứng đờ, thân mình cũng nằm thẳng tắp. Hoa, hắn đang làm cái gì? Hắn cư nhiên, Tiểu Nguyệt sợ ngây người. Nàng vậy mà bị nam nhân này ngậm lấy đầu vê, này này này. Cảm thấy đầu vê của chính mình bị đẩy qua lại giữa môi lưỡi hắn, Tiểu Nguyệt nổi da gà cả người. Thật kỳ quái, thật quá cảm thấy thẹn. Nhưng mà vì sao nàng lại rất thích? Nhất định là bởi vì biết hắn đẹp cho nên nàng mới thích. Tiểu Nguyệt nghĩ như thế. Hắn nghiền nửa ngày, vừa hút vừa mút, làm Tiểu Nguyệt kích động đến mặt đỏ tai hồng. Chỉ cảm thấy phía dưới trào ra một chút ấm áp. Cảm giác này thật quen thuộc. Nàng vậy mà lại tới Quỳ Thủy vào lúc này, tiếc quá. Tiểu Nguyệt cảm thấy đáng tiếc. Nàng vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tiên muốn cùng nam nhân làm chuyện đó. Quỳ Thủy, Kinh Nguyệt, lúc trước khi Đồng lão gia dạy dỗ nàng làm việc này có nói với nàng. Việc này rất thoải mái, bảo đảm nàng sẽ sung sướng như muốn bay lên. Nhưng mà nàng chưa từng cảm thấy thoải mái. Lúc bắt đầu còn có chút khó chịu, dần dần cũng thành thói quen liền chết lặng, cho đến tận sau khi bị người nam nhân này mang về. Cùng hắn làm vài lần, có lẽ kích cỡ của hắn khác biệt làm nàng cảm giác ra điểm bất đồng. Từ từ cũng có chút vui thích, thậm chí có lúc cũng sẽ cảm giác được sự thoải mái. Nhưng bay lên đến trời xanh gì đó thì quá khoa trương. Cho nên nàng đối với việc này cũng không phải rất ham thích. Khó có khi muốn làm như hôm nay. Ai, nam nhân còn chưa phát hiện chuyện này, hắn điên cuồng gặm cắn nàng. Nếu như đợi lát nữa làm hắn dừng lại, sợ là có chút khó chịu. Vẫn là hiện tại liền nhắc nhở hắn có vẻ tốt hơn. Tiểu Nguyệt thanh thanh giọng nói. Cái kia, ta hình như, tới Quỳ Thủy. Nam nhân khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn nàng. Chính là giống như lần trước. Phía dưới đổ máu, mỗi tháng đều có, gọi là Quỳ Thủy. Tiểu Nguyệt giải thích, nam tử khinh thường mà liếc nàng một cái. Hiển nhiên là không tin lời nàng nói. Thật ra nàng không biết có máu hay không, hắn vừa ngửi liền biết. Tiểu Nguyệt đẩy hắn từ trên người nàng ra. Thật sự, ta có cảm giác được. Nói xong muốn đứng dậy lấy mảnh vải. Nam nhân chống thân trên nhìn nàng nhảy xuống giường. Từ từ ngồi thẳng lên. Bắt đầu giải cái thút nát vừa rồi còn chưa xong. Tiểu Nguyệt cầm mảnh vải thấy hắn còn đang cởi quần áo. Vội vàng nói, ta thật sự không lừa ngươi. Là tới Quỳ Thủy, nói xong cúi đầu đi nhìn quần lót. Sao lại không có máu? Nàng không khỏi duỗi tay đi sờ. Sờ đến cả tay đều là chất lỏng dính nhớp. Đưa tay lại gần nhìn cẩn thận. Là chất lỏng trong suốt. Thứ gì đây? Nam nhân lại không cho nàng thời gian suy nghĩ. Xuống giường bắt lấy nàng. Ấn lên sập gụ gần đó. Hung hăng mà đâm vào. Tiểu Nguyệt đã chuẩn bị tốt để thừa nhận một kích này. Chỉ cần cắn răng chịu qua lúc này đây, đi vào liền sẽ dễ chịu. Kết quả lại là một kích này làm nàng rên rỉ ra tiếng. Thật thoải mái, đây vẫn là lần đầu tiên lúc đi vào mà không đau. Cứ nhiên là cảm giác thoải mái, thật sung sướng. Tiểu Nguyệt nhịn không được buộc chặt thân mình. Nam nhân cảm thấy chính mình bị phía dưới Tiểu Nguyệt hút chặt. Hung hăng mà nhéo ngực nàng một cái. Tiểu Nguyệt vốn bị hắn tác đến tràn đầy. Ngực bị hắn nhéo một cái bị kích thích. Cảm giác phía dưới giống như lại chảy ra chút gì đó. Cảm giác của nàng không rõ ràng. Nhưng nam nhân lại cảm giác vô cùng rành mạch. Không biết hôm nay nàng làm sao vậy. Phía dưới chảy thật nhiều nước. Vừa trơn vừa ướt mà quấn lấy hắn, sung sướng hơn mọi lần rất nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì hắn chơi ngực của nàng? Nghĩ như vậy lại bắt đầu xoa bóp ngực nàng, cảm thấy không đủ lại dùng miệng đi ngậm lấy ngực nàng. Phía dưới cũng nhịn không được chủ động, chỉ cắm vài lần, đột nhiên cảm thấy động tác của chính mình như vậy thật đáng khinh, liền thả ngực nàng đi chuyên tâm cắm nàng. Ngẩng đầu lại phát hiện ánh mắt của nàng vô cùng nhu mị. Làm hắn không khỏi nhớ tới cụm từ mị nhãn như tơ. Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình không được rồi. Vừa rồi bị nam nhân này vừa liếm vừa cắn nàng liền không chịu được. Hắn lại động vài cái. Nàng liền hoàn toàn sướng phát điên. Hiện tại Tiểu Nguyệt nào có cứng đờ như vừa rồi. Nàng mềm thành một vũng nước. Trong mắt tất cả đều là tình dục. Nam nhân dừng lại nhìn nàng một lát, làm nàng nôn nóng không thôi. Đừng dừng lại, nam nhân duỗi tay sờ sờ mặt nàng, mặt phấn má đào, vô cùng mê người. Tiểu Nguyệt duỗi tay cầm lấy ngón tay hắn, phía dưới kẹp chặt hắn, ngâm nga một tiếng, nàng không được, nàng không khống chế được chính mình. Vì thế nàng vươn hai cẳng chân trắng nõn cuốn lấy vòng eo của hắn. Thấy hắn vẫn không dao động, khó hiểu mà nhìn nàng. Nàng lệch mặt sang một bên, nhắm mắt cắn răng một cái, vặn vẹo vòng eo lên. A, thật, thật sung sướng. Tiểu Nguyệt căm giận nghĩ, vì sao lại sướng như vậy? Quá dâm đãng. Nam nhân nhìn nữ nhân vặn vẹo dưới thân hắn, nghĩ thầm như thế. Hắn lạnh mặt nhìn nàng, mặt nàng càng ngày càng hồng, môi đỏ hơi mở, rên rỉ cùng hừ nhẹ, giống như cảm thấy thẹn lại gắt gao cắn môi. Hắn liền chủ động vài lần, dùng sức đâm vào trong, thấy nàng không nhịn được mà há miệng rên rỉ liền cảm thấy mỹ mãn mà dừng lại nhìn nàng. Hôm nay nàng ăn xuân dược sao? Nam nhân liếc mắt nhìn chỗ giao hợp của hai người, đê. Em thủy của nàng chảy từ sập gụ xuống dưới. Lúc trước cũng không biết nàng có thể chảy nhiều nước như vậy. Nam nhân lui lại phía sau, tuy rằng cảm thấy nàng xoắn hắn như vậy cũng thật thoải mái, nhưng tổng lại cảm giác lại không thoải mái. Tiểu Nguyệt cảm giác hắn lại lui ra bên ngoài, phía dưới lại có chút trống rỗng, trong lòng một trận mất mát. Nàng nâng mông lên đuổi theo hắn, cảm giác hắn không lui lại nữa liền tiếp tục vặn eo. Bởi vì là giữa không trung, nàng chỉ phải dùng tay chống. Động tác vặn eo này làm cho một đôi thỏ ngọc lắc lư khiến hắn hoa cả mắt. Nam nhân bế nàng lên, làm nàng trở mình, ghé vào trên sập gụ, bóp chặt eo nàng từ phía sau, dùng sức lộng nàng. Hắn biết nàng thích nhất động tác này, giống như chó cái. Lúc trước mỗi lần hắn đổi sang tư thế này nàng liền phối hợp vô cùng tích cực. Quả nhiên, rốt cuộc Tiểu Nguyệt không nhịn được, kêu lên, a, phía dưới thật nhiều nước, phát ra tiếng bạch bạch bạch, tất cả đều là tiếng nước. Trộn lẫn với tiếng rên rỉ của nàng, bộ dáng dâm mỹ này làm đôi mắt nam nhân cũng không còn thanh tỉnh nữa. Hoàn toàn luân hãm vào nhục dục, hắn cũng mặc kệ cái gì mà động tác đáng khinh hay không. Một tay bóp vòng eo Tiểu Nguyệt, một tay niết chơi ngực của nàng. Tiểu huynh đệ liều mạng mà chạy bang bang trong thân thể nàng. Tới tới lui lui, thẳng đến khi không nghe được tiếng kêu của Tiểu Nguyệt, hắn mới ôm Tiểu Nguyệt đã mềm nhũn là hung hăng lao tới. Càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn. D. Em mùi thủy dưới thân Tiểu Nguyệt đã làm ướt chỗ giao hợp của hai người. Chờ hắn bắn ra trong thân thể nàng, Tiểu Nguyệt đã bị hắn đưa lên trời xanh không biết đã bao lâu. Cách chương.